Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, dân phong thuần phác dã man nhân. Có người nói, cái gọi là tình yêu, bất quá là tại đúng thời gian, gặp được đúng người, mà bây giờ Guinevere liền sinh ra loại cảm giác này, hắn cường đại mà nho nhã lễ độ. Hắn dũng cảm mà ôn tồn lễ độ, trên người hắn tụ tập thời đại này tất cả tinh hoa. Hắn là thân sĩ bên trong kỵ sĩ bên trong thân sĩ, trạng vạng tối, lâm thời dựng lều nhỏ bên trong. Guinevere cùng mình hai cái nữ thị vệ nói tâm sự của nàng. Trên thực tế, liền xem như nàng không nói, nhưng chỉ cần là mọc ra một đôi mắt sinh vật, đều có thể nhìn ra Guinevere đối Levi thái độ. Đây tuyệt đối là đại có vấn đề. Người nhưng từng gặp loại này liền xem như bị bán, cũng cam tâm tình nguyện hỗ trợ kiếm tiền công chúa. Nhưng là, đối với chuyện này, cái kia hai cái nữ thị vệ ngoại trừ cho lẫn nhau một cái không thể làm gì ánh mắt bên ngoài, cũng sẽ không đi làm sự việc dư thừa. Nói trắng ra là, Levi thực lực thắng được tôn trọng của các nàng, không giống với Guinevere cái này phạm hoa si đã chiều sâu trúng độc công chúa điện hạ. Thân là thị vệ, các nàng đầu tiên chú ý tới là Levi eo lưng cái kia nhánh quân đội thực lực. Nếu như nói cái kia hơn 300 tên nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ chỉ là làm cái này hai tên nữ thị vệ nhíu mày lời nói, cái kia 50 tên thuần phác thật thà đấu khí cường giả thì là để cho hai tên nữ thị vệ lập tức ngậm miệng lại, làm câm điếc. Bọn hắn cái này là muốn đi làm cái gì? Thí thần a, trừ cái đó ra, cái này hai tên nữ thị vệ thực sự là nghĩ không ra. Trên thế giới này còn có chuyện gì đáng giá 50 tên đấu khí cường giả đồng thời xuất động? Mà so sánh dưới, Guinevere đối cái kia tự xưng là Lancelot kỵ sĩ lãnh chúa biểu lộ ra mãnh liệt như thế yêu thương, cũng liền cũng không thế nào trọng yếu. Nói cho cùng, cái thế giới này là tôn trọng cường giả. Tại cái kia cường đại, đủ để nghiền ép hết thảy lực lượng trước mặt, giống thân phận không rõ loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có đồ đần mới có thể đi để ý. Ngược lại, nếu như Guinevere thật sự có thể câu được Levi cái này kẻ ngốc, đó mới là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là, đi theo hai vị nữ thị vệ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại các nàng đánh lấy người khác chủ ý thời điểm, người khác cũng đang đánh lấy chủ ý của các nàng. Guinevere tiểu thư, ngươi ở bên trong mà. Levi thanh âm tại bên ngoài lều vang lên, mà Guinevere thì là lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, trên mặt hưng phấn lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Lancelot khanh, ngươi luôn luôn khách khí như vậy, ta không phải đã nói với ngươi à, ngươi trực tiếp gọi ta Gin liền tốt. Nho nhỏ thiếu nữ mười phần vui vẻ nói ra, thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như là một cái nho nhỏ chim sơn ca. Ngươi là tới tìm ta à? Lancelot khanh, đang nói chuyện, Guinevere trên mặt thể hiện ra vẻ mong đợi biểu lộ, nhìn ra được, tại cái này tĩnh mịch trong rừng rậm, nàng giống như rất muốn cùng Levi phát sinh chút gì tam lưu kỵ sĩ trong tiểu thuyết mới sẽ phát sinh cố sự, nhưng mà, Levi trả lời, lại là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Gin, ta rất muốn nói ta là tới tìm ngươi, bởi vì ta biết dạng này sẽ làm ngươi vui vẻ, nhưng là ta lại không thể lừa gạt ngươi. Trên thực tế, ta là tìm bên cạnh ngươi cái kia hai tên nữ sĩ. Câu trả lời này, lệnh Guinevere trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi nói là Jessica cùng Wenna? Guinevere lung lay nàng cái kia xinh đẹp cái đầu nhỏ, lại là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Levi tìm hai người bọn họ có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn từ hai người bọn họ nơi đó đường cong cứu quốc? Nghe ngóng nàng thích gì đồ vật? Căn bản vốn không dùng phiền toái như vậy đó à? Nếu như ngươi trực tiếp lời hỏi ta, chỉ cần hỏi hai lần trước, không, ba lần, ta nhất định sẽ tất cả đều nói cho ngươi a. Guinevere trong lòng nai con, lại bắt đầu đi loạn. Thế nhưng, Levi trả lời lại lệnh trong nội tâm nàng nai con trắng đụng. Ân, kỳ thật cũng không phải là ta tìm các nàng, mà là bộ hạ của ta tìm các nàng. Lancelot khanh bộ hạ, tìm các nàng làm cái gì? Guinevere khác biệt mà hỏi. Levi bộ hạ gồm thị nữ của nàng, bắn đại bác cũng không tới a. Mà Levi thì là thoáng lệch quá mức, giả trang ra một bộ 10 phần ngượng ngùng bộ dáng. Bộ hạ của ta có trọng thị nữ của ngươi, muốn hướng các nàng cầu hôn. Ngoặc kép, phốc, Guinevere trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Mà tại Guinevere sau lưng trong lều vải, Levin thì là có thể rất rõ ràng nghe được hai đạo phun nước thanh âm. Các nàng có thể nói cái gì đó. Tình yêu tới quá nhanh, tựa như vòi rồng. Đối mặt Levi mời, Guinevere hai người thị nữ nhưng thật ra là hữu tâm cự tuyệt. Các nàng hy vọng tự mình công chúa câu kẻ ngốc, nhưng lại cũng không có nghĩa là các nàng nguyện ý mình tự thân xuất mã đi câu kẻ ngốc. Các nàng thế nhưng là đã nhìn ra, những người này bô bô nói xong một chút các nàng căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Rõ ràng liền là một cái so người Pik càng thêm dã man dân tộc. Gả cho những người này làm vợ, vậy chẳng phải là muốn chạy đến sơn câu câu bên trong đi kiếm ăn. Vậy đơn giản thật là đáng sợ. Cho nên, nội tâm của các nàng là cự tuyệt. Thế nhưng, đối mặt Levi mời, cùng bên cạnh Guinevere quạt gió châm lửa, các nàng lại không tốt nói cái gì. Dù sao nơi này là Levi địa bàn, Levi tôn kính các nàng mới đem nàng nhóm xem như khách nhân. Nếu như không tôn kính lời nói, cái kia ba cây đã từng trói qua các nàng dây leo còn tại lưng ngựa bên trên treo đâu. Bởi vậy, coi như không tình nguyện, các nàng cũng chỉ có thể là kiên trì đi bên trên. Mà khi hê cái này nữ thị vệ đi theo Levi bước chân, đi vào quân đội đóng quân địa phương lúc, mới phát hiện sự tình so tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn bên trên rất nhiều. Đã thấy, tại trụ sở đất trống chung quanh bên trên, nói ít có hơn 100 cái nổi gân xanh đại hán vạm vỡ, chính xoay đánh nhau, tiến hành một trận không khác biệt hỗn hợp đại tác chiến. Bọn hắn đang làm cái gì? Guinevere tò mò hỏi, cảm thấy trước mắt tràng diện 10 phần thú vị, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Levi trả lời lại làm cho cùng ở sau lưng nàng hai cái nữ thị vệ như rớt vào hầm băng. Bọn họ đều là hai vị này nữ sĩ người theo đuổi. Bởi vì quá nhiều người, bọn hắn phải dùng phương thức như vậy quyết định ra ai mới là có tư cách nhất truy cầu cái này hai tên nữ sĩ người. Sau đó, Levi lại quay đầu lại, nhìn về phía cái kia hai cái đã là sắc mặt trắng bệch nữ thị vệ. Tiếp tục làm bộ ra một loại 10 phần ngượng ngùng bộ dáng. Không có ý tứ a, chúng ta bên kia phong tục tương đối thuần phác, hai vị nữ sĩ còn xin không nên phiền lòng. Nếu như thực sự không nguyện ý, hai vị nữ sĩ cũng có thể cự tuyệt. Mà đối với Levi xin lỗi, các nàng còn có thể nói cái gì đâu. Gặp quỷ thuần phác, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.